Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, bắt lên. Ao ngao cự sơn tây bắc phương. Xích Tùng Tử cùng nữ nhận đem thời tiết đều biến hóa. Triệt để nghịch chuyển bản địa khí tượng. Phương xa có rất nhiều bộ lạc hoảng sợ. Ở trong cũng có cổ lão bang quốc. Bộ lạc các thủ lĩnh nhìn thấy thiên địa dị thường. Đều cho là thượng thiên hàng lâm tai nạn. Có vu sư tiến hành bói toán. Đạt được nữ sửu thi hoạt động kinh khủng đáp án. Mà tại ao ngao cự sơn phía đông nam. Cổ lão ngân xuyên lòng chảo bên trên. Hàn hoang quốc hai vị thần nữ thấy được không ngừng xuất hiện áo xanh nữ tử. Bang quốc bộ là con dân đều rất hoảng sợ. Mà càng hỗn loạn là. Hữu Nhiễm thị bắt đầu bạo động. Bọn hắn cả tộc di chuyển. Nói là Thái Dương thần trở về. Thái Dương chi tử đã xuất hiện. Hỏa thần có thể đến ao ngao cự sơn phía trên một chút lửa rồi. Vu sư nâng lên cánh tay mình. Để cho những cái kia đào vong bộ lạc. Thấy rõ ràng bọn hắn mặt trời đồ đằng. Khôi phục, cổ lão hỏa diễm lại dấy lên đến rồi. Hữu Nhiễm thị vu sư. Một lần nữa thu hoạch được đồ đằng chi hỏa sự tình. Để cho những cái kia đào vong bộ lạc tâm thần khuấy động. Bọn hắn hỏa chủng một lần nữa thiêu đốt. Lò sưởi cũng tràn ngập quang mang. Theo ta lên núi. Đều trở về đi. Thái Dương thần cũng quay về rồi. Núi không thuộc về Bắc Hải thần. Khu trục ngu cường. Không thể cho phép hoàng đế tử tôn đánh cắp ánh sáng mặt trời. Bắc Hải thần là hoàng đế tôn tử. Hoàng đế tại Hữu Nhiễm thị xem ra. Là để cho Thái Dương thần cùng hỏa thần. Bao quát Viêm đế Tiêu Thất kẻ cầm đầu. Đoạn tuyệt tới tế tự. Thế nhưng để bọn hắn cơ hồ diệt vong. Đây chính là hoàng đế làm ra chuyện sai. Cho tới thần nông đoạn tuyệt tế tự. Bản thân hắn chính là Viêm đế cùng hỏa thần. Ai lại sẽ trách tội hắn đâu. Thần nông đoạn tế tự. Hành. Hoàng đế đoạn tế tự. Bắt lên. Hữu Nhiễm thị vu sư nhìn xem miệng lưỡi. Cùng với khôi phục đồ đằng. Trên đường đi mang theo rất nhiều bộ tộc. Áo xanh các nữ tử tại ban ngày ngừng hành động. Nhưng các nàng tiếng khóc cùng tiếng ca vẫn tồn tại như cũ. Bộ lạc dân chúng tụ tập đến Hàn Hoang quốc thành thị bên trong. Hữu Nhiễm thị mọi người chen chúc đến nơi đây. Cao giọng gào thét muốn đi trên núi tế tự. Nữ thích đứng ra, mang theo Hàn Hoang quốc các chiến sĩ. Phẫn nộ đến cực điểm quát lớn. Các ngươi những người này muốn làm gì? Đều lui về. Không, Hữu Nhiễm thị vu sư đứng ra. Tâm tình hết sức kích động, nữ thích gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy hung quang, mà Hữu Nhiễm thị vu sư nhưng cũng đồng dạng phẫn nộ. Thần nữ a, nhìn xem các ngươi làm sự tình, các ngươi hướng Bắc Hải thần thỏa hiệp, đem cổ lão Thái Dương thần ao ngao cự sơn chắp tay đưa ra ngoài. Các ngươi nói Bắc Hải thần che chở chúng ta, thế nhưng hắn cũng mang đến cực lớn gió tuyết cùng dịch bệnh. Chúng ta chết hoặc nhiều hoặc ít người. Chết tại tuyết lớn bên trong. Chết trong gió rét. Chết tại thảo nguyên cùng núi cao dưới. Chúng ta tộc nhân. Chúng ta dê bò. Bọn hắn đều đã chết. Vậy cũng là che chở sao? Nữ nhận tới. Chúng ta sống không nổi. Chẳng lẽ Bắc Hải thần tới. Chúng ta mới có thể sống sót sao? Bất quá là chậm rãi chết đi mà thôi. Nữ thích phẫn nộ nói. Người tại mê hoặc dân chúng. Hữu Nhiễm thị, ta tôn kính các ngươi là Viêm đế hậu duệ tử tôn. Các ngươi không cần làm ra loại này hỗn loạn quyết định. Vu sư kích động nói. Là các ngươi trước hết để cho hắn tiến đến. Viêm đế chi thế kết thúc. Hoàng đế vì thiên hạ chủ. Phế trừ tế tự, chúng ta coi là sẽ có tốt ngày. Thế nhưng cũng không có. Thậm chí còn dập dờn lọt vào tai họa tập kích. Chúng ta qua rất gian nan. Hoàng đế phía sau có 25 tử tranh đoạt. Thiếu Hạo phía sau có cộng công chuyên húc chi loạn. Cao Dương chết đi, lại có hành hạ quỷ quanh quẩn một chỗ. Chỉ là nơi này là Viêm hoàng cố thổ, cho nên chúng ta liền muốn chịu đủ tai nạn sao? Đây đều là chối bỏ Thái Dương thần cùng hỏa thần kết quả a. Nữ thích, người tại nói cái gì Thái Dương thần cùng hỏa thần? Đó bất quá là tiêu vong tế tự. Dân chúng muốn sống sót a. Vu sư. Không. chính là bởi vì các ngươi ruồng bỏ Thái Dương thần cùng hỏa thần. Chúng ta mới sống không nổi. Chúng ta từ cổ lão thời đại, tập tễnh đi tới, lịch đại thủ lĩnh đều nói muốn dẫn lấy chúng ta qua tốt ngày. Thế nhưng cũng không có. Hiện tại chúng ta muốn khôi phục tế tự. Thái Dương chi tử đã xuất hiện. Đồ đằng khôi phục, gió tuyết đình chỉ, ta cũng tại đi qua lúc, đạt được hai lần Thái Dương thần chỉ dẫn. Chấm ngoặc kép, nữ thích kinh ngạc, không có khả năng, mặt trời đã hạ xuống. Người đang nói gì đấy? Kia là 6.000 năm trước Thái Dương thần A. Vu sư vung tay hô to. Người chối bỏ tiên tổ tế tự. Cho nên các ngươi mới không đến mặt trời thân đáp lại. Hiện tại tế tự Thái Dương thần. Thái Dương thần sẽ tiêu diệt nữ sửu thi cùng những cái kia áo xanh nữ nhân. Nữ thích sau lưng. Nữ tế cũng tới. Nàng chính là giận không kềm được. Chất vấn nói. Chẳng lẽ hơn 30 năm trước. Để cho nữ nhận tại núi A bên trên tươi sống phơi chết chính là chính xác sao? Những cái kia bộ tộc người làm cái gì? Bọn hắn chết. Nếu có Thái Dương thần nói. Sớm tại hơn 30 năm trước. Hắn nên ra tới. Khu trục 10 cái mặt trời. Cứu vớt nữ nhận tộc nhân. Người cái này ngu muội mà lại ngu xuẩn đồ vật. Khôi phục Thái Dương thần tế tự. Chính là khôi phục tế sống. Ta tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ Hàn Hoang Quốc xuất hiện loại này tế tự. Rời đi Hàn Hoang Quốc. Vu sư giống to. Hắn cao giọng gào thét Thái Dương thần cùng hỏa thần tôn hiệu. Nữ tế cùng nữ thích hô hoán chiến sĩ. Hai người bọn họ cũng chuẩn bị động thủ. Tuyệt đối không có khả năng khôi phục Thái Dương thần tế sống. Thế nhưng ngay lúc này. Phương xa ao ngao cự sơn bên trên. Đột nhiên có đồ vật gì lóe lên một cái. Bầu trời mây đen nương theo lấy mặt trời cùng ở tại. Mà tòa kia thê lương cổ sơn mạch đặc biệt cao lớn. Nó trên ngọn núi lóe lên một cái rồi biến mất chói lọi. Làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Vu sư toàn thân run rẩy, cao giọng la lên Thái Dương thần cùng hỏa thần. Đó nhất định là Thái Dương thần khôi phục. Hàn Hoang Quốc bên trong. Từng cái bộ lạc mọi người cũng chấn kinh. Hữu Nhiễm thị vu sư hướng về phía Hàn Hoang nhị thần nữ phát ra tuyên ngôn. Tất nhiên các nàng không nguyện ý khôi phục tế tự. Như thế Hữu Nhiễm thị đem mang theo những dân chúng này. Một mình tiến đến núi A. Mọi người rời đi. Đi theo Hữu Nhiễm thị những dân chúng kia biến đến có một ít cuồng nhiệt. Bọn hắn phảng phất thấy được hy vọng. Mà Hàn Hoang Quốc bên trong dân chúng. Lại lâm vào sâu sắc hoài nghi cùng yên tĩnh bên trong. Chẳng lẽ bọn hắn tế tự Bắc Hải thần là sai? Thật hẳn là tế tự Thái Dương thần A. Là đúng, ngọn núi kia bên trong Bắc Hải thần. Thế nào không thấy đâu? Đó là cái gì? Kia rốt cuộc là cái gì? Chấm ngoặc kép, nữ tế cũng chấn kinh. Nàng nhìn qua ngọn núi kia. Đối nữ thích nói, ta muốn đi ngọn núi kia nhìn xem. Hiện tại Xích Tùng Tử chưa có trở về. Bắc Hải thần cũng đã biến mất. Đã đoạn tuyệt 300 năm Thái Dương thần tế tự. Làm sao có thể lại cháy lên ánh lửa. Nàng chọn lựa chiến sĩ. Mang theo hoài nghi cùng sợ hãi. Hướng ngọn núi kia tiến về phía trước. Vân tái bọn hắn cũng nhìn thấy đạo ánh sáng kia. Ao ngao cự sơn bên trên lóe lên một cái rồi biến mất ánh lửa. Tuyệt đối không phải con mắt xảy ra vấn đề. Có người đốt lên tế tự thần hòa. Không có khả năng. Đây cũng quá xa. Chấm ngoặc kép. Thái Dương thần nham bức tranh. Đáp lại thế gian tế tự. Suy đoán có rất nhiều. Nhưng bây giờ còn không phải đi trên núi lúc. Vân tái có chính mình kế hoạch. Bọn hắn hiện tại ngay tại vượt qua tòa kia sơn nam đỉnh núi. Hướng tây bắc phương tiến lên. Đã có thể nhìn thấy phương xa dị thường thiên tượng. Quảng thành tử ngay tại tụ tập khí tức. Hắn khôi phục càng lúc càng nhanh, mặc dù khoảng cách toàn thịnh thời kỳ, còn có chênh lệch rất lớn. Đồ nhi, chúng ta đây là đi cứu Xích Tùng Tử a. Xem ra người cũng biết, Xích Tùng Tử cái kia trình độ không đủ. Chấm ngoặc kép, không, Quảng Thành lão sư, chúng ta muốn đi cứu nữ sửu chi thi. Quảng Thành tử lộ ra nghi hoặc thần sắc, bất quá hắn cũng không nói gì thêm nữa. Mà là từ khai minh thú trên thân đứng lên. Áo bào phần phật, trang bức thời cơ đã đến. mà tại ao ngao cự sơn chi tây bắc, Xích Tùng Tử cùng nữ nhận đánh kịch liệt. Có thể chung quy là Xích Tùng Tử bản lĩnh cao cường. Nữ nhận mặc dù không sợ thái hư, thế nhưng là bị bốn cái thế thân sứ giả trọng quyền xuất kích. Một trận cong người uy cộng cường thủ nứt sọ cộng nhìn mà than thở, để cho nàng rơi vào hạ phong. Mà lúc này, giữa thiên địa, gió tuyết mãnh liệt, Bắc Hải thần xuống núi. Hắn nhắm ngay thời cơ, gia nhập chiến cuộc, chính là chờ đợi nữ nhận suy yếu. Mượn Xích Tùng Tử bản lĩnh, một lần diệt sát cái này cường đại nữ thi. Hắn nhắm ngay thời cơ, một kích đem nữ nhận đánh lui. Xích Tùng Tử nhíu mày, đến đoạt đầu người. Toàn trường lão tử đánh chuyển vận đánh nửa ngày, ngươi đi lên liền muốn làm con chó đúng không? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.